Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1152, chương 1152, Cửu Lê Xương Xám, Sơn Hải Đại Vực, Cửu Lê Chi Cấm, nơi này, là trung tâm của vực này, cũng là hạch tâm, từ bên ngoài nhìn lại, sương mù xám tràn ngập, bao phủ hết thảy, bốc lên hết sức ẩn chứa vô tận thần bí cùng với tử vong. Nhiều lần săn bắn, phàm là người tiến vào Cửu Lê. Không ai sống sót, nhưng truyền thuyết về Cửu Lê lại hấp dẫn một đời lại một đời Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ che già. Măng mọc, đối với Tịch Đông Tử mà nói, cũng là như thế, hắn đã cũng từng muốn tiến vào thăm dò ý nghĩ. Nhưng theo đối với Cửu Lê chi cấm hiểu rõ, theo một ít không có bị công khai bí mật, càng theo một ít hắn suy đoán, hắn không dám, Cửu Lê, kia là một cái đặc thù danh tự. Tịch Đông Tử ánh mắt thâm thúy, ngóng nhìn mảnh xương xám trước mắt này, nhớ lại trận chiến này với Hứa Thanh. Đáy lòng hắn cũng không thể không thừa nhận, Hứa Thanh mặc dù không bằng mình, nhưng muốn chém giết, vẫn tồn tại độ khó nhất định. File, home, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, MSTML 1/11/23/6/12. 7:11 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1152, người này hoàn toàn chính xác tính được là nhân tộc đương đại đệ nhất. Thiên kiêu, bất quá, cuối cùng cũng thành quá khứ. Tịch Đông Tử thu hồi ánh mắt, vung tay áo, lập tức bên cạnh xuất hiện một đạo huyết ảnh mơ hồ. Hướng Tịch Đông Tử khẽ khom người. Người đi báo cho Minh Nam Vương. Hứa Thanh đờ á xê hết. Tịch Đông Tử thản nhiên mở miệng, xoay người một bước, đi về phía bầu trời, biến mất giữa thiên địa. Tại hắn nhìn lại, tiến vào Cửu Lê tuyệt địa Hứa Thanh, diệt vong thời gian đã không trọng yếu, nhiễm sương mù xám, nhất định không cách nào rời đi. Hứa Thanh đồng dạng đã nhận ra điểm này. Hắn giờ phút này, ở trong Cửu Lê chi cấm này, toàn thân đều là sương mù màu xám. Sắc mặt rất là âm trầm. Tại hắn tiến vào nơi này trong nháy mắt, nơi đây xương xám liền giống như có đầy đủ sinh mệnh, mang theo tham lam cùng khát vọng, đem hắn trong nháy mắt bao phủ, muốn đem đồng hóa. Nhưng xương xám này không phải dị chất, mà là một loại vật chất không biết. Trong cơ thể Hứa Thanh màu tím thần nguyên, tại cùng xương xám này đụng chạm một khắc, xuất hiện bị áp chế cảm giác. Tất cả hồn ti lại cũng đều uể oải lên, dần dần mất đi hoạt tính, liền phảng phất này Cửu Lê chi cấm đối với thần linh tràn ngập địch ý, cho nên hết thảy thần linh tương quan đều phải bị bài xích. Vì thế Hứa Thanh thần linh trạng thái bắt đầu thoái hóa, trong thời gian ngắn liền bắt đầu bất ổn. Tử Nguyệt thần nguyên của ta đến từ Xích Mẫu, mặc dù cùng hắn không cách nào so sánh, nhưng bản chất giống nhau, vị cách giống nhau, nhưng nơi này sương mù xám lại có thể đem đè xuống. Hứa Thanh lúc trước liền ý thức được, Cửu Lê không đơn giản, mà hôm nay cảm thụ này càng rõ ràng. File, home, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, MSTML 2/11/23/6/12. 7:11 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1152. Mặt khác, nếu chỉ là thần linh liên quan bị trấn áp ngược lại cũng thôi. Hứa Thanh rất nhanh liền phát hiện tu vi lực lượng của mình, cư nhiên cũng giống nhau tại bị bài xích, tại bị trấn áp. Hắn bí tàng bên trong hỏa lò, ngay tại dập tắt, tự liền thiên đạo, thế mà cũng đều có ngủ say chi ý, bài xích hết thảy. Hứa Thanh nhíu mày, trừ cái đó ra, càng làm cho hắn nơi này bất ngờ không kịp, là hắn cảm nhận được phiến xương xám bên trong hàm chứa đặc thù lực lượng, giống như nhân quả đồng dạng, đem bản thân mạnh mẽ cùng nơi này trói buộc. Hắn không thể lùi lại, nhiều lần thử cũng đều như vậy. Hứa Thanh trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mạnh mẽ lùi lại một bước, muốn đi thử dò xét ranh giới cuối cùng. Trong cơ thể hiện giờ có thể bày ra hết thảy năng lực đều trong nháy mắt bộc phát. Nhưng sau một khắc, hắn lui ra phía sau thân thể, dừng lại, một cỗ vượt qua Tịch Đông Tử hơn hàng trăm hàng ngàn lần mang đến sinh tử nguy cơ phủ xuống toàn thân hắn, khiến cho Hứa Thanh thân thể không thể khống chế run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ. Bốn phía sương mù vào giờ khắc này cũng đều truyền ra tiếng xì xào bàn tán, tất cả thanh âm cuối cùng hóa thành một chữ ở trong đầu Hứa Thanh, như thiên lôi rít gào. Chết, chữ này ẩn chứa oán hận cực hạn, ẩn chứa cơn giận ngập trời, sát ý càng là Hứa Thanh đời này nhận thấy tối cường. Hắn rõ ràng cảm nhận được, nếu là chính mình lần nữa lui về phía sau một bước, như vậy sau một khắc này phiến cửu lê chi cấm đem tản ra, chính mình không cách nào chống cự diệt tuyệt chỉ lực. Một cái chớp mắt, chính mình sẽ hình thần câu diệt. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 3 phần 11 23 tháng 6 năm 12. 7 giờ 11 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1152 đi về phía trước. Bởi vì bài xích tồn tại, càng đi về phía trước, liền càng gian nan, cuối cùng rất có khả năng bị bài xích tất cả, thành phàm tục, lui lại, lại chú định diệt vong. Tiến thoái lưỡng nan như thế, đối với Hứa Thanh mà nói, gặp phải không nhiều lắm. Vì thế Hứa Thanh nheo hai mắt lại, đè xuống phiền não trong lòng, để cho mình bảo trì tỉnh táo, quan sát bốn phía. Hắn lê chỗ ở khu vực, mặc dù ở cửu lê chi cấm bên trong, nhưng lại thuộc về tới gần biên giới chi địa. Nơi này sương mù so sánh với ngoại giới, đương nhiên là nồng đậm, nhưng so với phương xa cửu chỗ sâu, rõ ràng mỏng manh, cho nên trong lúc mơ hồ, cũng có thể hơi nhìn rõ hoàn cảnh. Không có thảm thực vật, không có núi, không có dị chất. Về phần dưới chân, có chút lỏng lẻo, kia là đầm lầy. Trong đầm lầy màu đen có thể thấy được vô số hài cốt. Chúng nó không biết đắm chìm ở nơi này bao nhiêu năm tháng. Trầm mặc ngóng nhìn thời gian, tràn đầy tang thương, tràn đầy hoang vu, chỉ có âm thanh xì xì. Tại Hứa Thanh thần linh trạng thái thân thể bên ngoài tiếp tục lại cấp tốc truyền ra. Kia là âm thanh của hắn chống lại sự xâm nhập của xương xám. Nhưng thần linh trạng thái càng phát ra bất ổn, khiến cho loại này đối kháng cũng kéo dài không được quá lâu. Ở tại chỗ, mặc dù có thể trì hoãn bị xâm nhập thời gian, nhưng lại không có bất kỳ hóa giải khả năng. Nếu không thể lui về phía sau, như vậy, thay vì ở chỗ này chờ xê hết, không bằng triệt để đi vào, nhìn xem cửu lê này rốt cuộc là cái gì, có lẽ còn có thể tồn tại sinh cơ. Trong mắt Hứa Thanh u mang lóe lên, đáy lòng quyết đoán, nhấc bước đi về phía trước. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 4 phần 11 23 tháng 6 năm 12. 7 giờ 11 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1152. Mỗi một bước hạ xuống, hắn đều cảnh giác vô cùng, khống chế thân thể, bản thân không rơi vào trong bùn lầy, đồng thời tản ra toàn lực đi chống cự sương mù xâm nhập. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 3 canh giờ trôi qua, Hứa Thanh đi tại cửu lê chi cấm. Hắn không tìm được sinh cơ, cũng không tìm được cửu lê. Nơi này quá lớn, tựa hồ vô biên vô hạn. Ngoại trừ sương mù càng ngày càng dày, cái gì cũng không có. Có, chỉ là mặt đất càng ngày càng xốp, lõm xuống chi ý cũng càng mãnh liệt. Vì thế, Hứa Thanh tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng đệ tứ thần linh trạng thái không cách nào chống đỡ, thoái hóa đến đệ tam thần linh trạng thái. Tiếp theo là đệ nhị thần linh trạng thái, đệ nhất thần linh trạng thái. Cuối cùng, tất cả hồn ti đều yên lặng, tử nguyệt ngủ say. Bản thể của Hứa Thanh hiển lộ ở trên đầm lầy. Tại một khắc sương mù nhanh chóng xâm nhập, độc cấm ở trên người Hứa Thanh khuếch tán ra, là thần nguyên tại vị cao hơn xích mẫu. Độc cấm chống đỡ rõ ràng lâu hơn một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng Hứa Thanh càng ngày càng lo lắng, lượng độc cấm cũng trở thành chỗ yếu. Tại cái này nồng đậm sương mù trấn áp xuống, độc cấm, ngủ say, cùng yên lặng, còn có bí tàng của Hứa Thanh từng cái dập tắt. Khi cuối cùng một luồng bí tàng hỏa lò chi hỏa ảm đạm trong nháy mắt, màu xám sương mù bên trong tản ra tham lam cảm giác. bỗng nhiên mãnh liệt, giống như một tôn thủy chung tại bốn phía chạy đi hung ma. Nhận thấy được cơ hội, hướng về Hứa Thanh nơi này mãnh liệt đánh tới. Nhưng ngay sau đó, một chiếc lư hương bằng đồng thau xuất hiện trên đỉnh đầu Hứa Thanh. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 5/11/23/6/12. 7:11 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1152 hương lô này tràn ngập cổ sắc. Tản mát ra ba động kỳ dị. Bên trong có khói xanh lượn lờ mà lên. Cao chừng trăm trượng, ở chỗ cuối tản ra. Như thác nước rơi xuống, hình thành từng vòng khói hoàn. Đem Hứa Thanh bao, phú ở bên trong, ngăn cản xương xám xâm nhập. Chính là bảo vật tên là thiên linh tử của Bạch Trạch tộc. Bị Hứa Thanh chém gờ yết trên đệ cửu sơn cấm ngày đó ở trong cấm khu. Vật này lúc ấy ở trong tay thiên linh tử từng cùng Hứa Thanh độc cấm đối kháng, khiến thiên linh tử thành công bước lên đệ cửu sơn. Có thể thấy được uy lực của nó. Lúc này sau khi lấy ra, theo yên hoàn bay xuống, tu vi ngủ say cùng với thần nguyên trong cơ thể Hứa Thanh đều xuất hiện, phát hiện dấu hiệu hồi phục. Cái lồng này tự hồ đem ngoại giới ngăn cách, mặc dù loại cảm giác nhân quả liên lụy này vẫn mãnh liệt. Nhưng ở một mức độ nhất định, cũng coi như hòa hoãn áp lực của Hứa Thanh. Chỉ là, hắn có thể cảm nhận được, này lư hương bên trong hao tổn, nghiêm trọng, hình thành hương hoàn chỉ vật thưa thớt. Cho nên kéo dài, thời gian sẽ không rất dài. Hiện giờ đang bị nhanh chóng xâm nhập, sợ là tối đa một nén nhang. Sẽ tiêu tán, một nén nhang này thời gian, có thể làm cho ta thần nguyên cùng với tu vi, khôi phục, nhưng cũng chỉ là nhiều chống đỡ một hồi mà thôi. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, ngóng nhìn bốn phía, dựa theo phán đoán của hắn, giờ phút này chính mình mặc dù là không có đi vào cửu lê hạch tâm, nhưng cũng là chỗ sâu. Đoạn đường này, ngoại trừ sương mù, không có bất kỳ tồn tại hiển lộ ra. Chỉ có đầm lầy, cái kia, đầm lầy phía dưới, Hứa Thanh cúi đầu, nhìn dưới chân đầm lầy màu đen. Sau khi suy tư hắn không có tự thân đi liều lĩnh nếm thử, mà là trầm thấp mở miệng. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 6/11/23/6/12. 7:11 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1152 tiểu ảnh. Dưới chân Hứa Thanh đầm lầy, xuất hiện một ít bóng ma, hướng về hắn nơi này tản ra suy yếu cảm xúc dao động. Càng là bày ra tràn đầy vết thương bị thiêu đốt bộ dáng, như đang nhắc nhở Hứa Thanh, nó bị thương. Hứa Thanh không nhìn, đi xuống nhìn xem một chút. Tiểu ảnh ủy khuất, nhưng nhiều năm qua bị trấn áp trải qua, khiến cho nó chỉ có thể ngầm thừa nhận vận mệnh an bài. Nhoáng lên một cái, chìm vào trong bùn lầy, hướng bên trong lan tràn. Vừa mới trầm xuống không đến ba trượng, nó liền kịch liệt văn vẹo lên, truyền ra tiếng kêu rên. Bóng ma thân thể cũng đều xuất hiện tiêu tán dấu hiệu, đau nhức, mục nát, tán, sợ. Hứa Thanh bất vi sở động, tiếp tục cảm giác. Mắt thấy Hứa Thanh không để ý tới mình, tiểu ảnh càng ủy khuất, chịu đựng loại cảm giác tiêu tán này. Tiếp tục lan tràn xuống phía dưới. Rất nhanh 10 trượng, 50 trượng, cho đến khi tới 100 trượng, tất cả các khu vực đều là bùn. Mà ở vị trí này, ý tứ tiêu tán trên người tiểu ảnh rõ ràng mãnh liệt lên. Khiến cho nó nhịn không được lần nữa tản ra tâm tình ba động cầu xin tha. Thứ, Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó mở miệng, ta nếu chết ở chỗ này, người cũng sẽ chết. Mà ngươi nếu cho ta mang về một ít cơ hội, ta hứa hẹn ngươi chết về sau, nghĩ biện pháp đưa ngươi phục sinh. Thanh âm này lộ ra kiên định, tiểu ảnh nơi đó cảm giác sau, thân thể run rẩy, tiếp theo chớp mắt bộc phát ra, hình thành càng lớn ba động, hướng về phía dưới tiếp tục tràn ngập. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 7/11/23/6/12. 7:11 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1152 trăm trượng. 300 trượng, 500 trượng, tiêu tán chi lực tăng lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiểu ảnh thân thể không ngừng mà vỡ nát, cuối cùng tan thành mảnh nhỏ, hóa thành mấy chục sợi, trong đó một sợi trở về, còn lại toàn bộ hướng về chỗ sâu hơn, lấy gần như tự sát phương thức, cực hạn lan tràn, những cái bóng này nhất nhất sụp đổ, bộ phận tiêu tán, mà còn lại lại phân liệt thành mấy chục sợi, như một tấm lưới lớn, hướng về chỗ sâu hơn tiếp tục, tiếng kêu rên liên tục, thời khắc vỡ tan, cho đến hơn 10 hơi thở đi qua, ở tiểu ảnh nơi này phân liệt mấy chục lần, hình thành mấy trăm tơ ảnh về sau, rốt cục có như vậy một cái tơ ảnh, chui vào đến ngàn trượng độ sâu, ở nơi đó tiêu tán một khắc, thành công truyền về một màn hình ảnh, chiếu vào Hứa Thanh trong đầu, nhìn thấy hình ảnh này trong nháy mắt, Hứa Thanh cả người chấn động, hô hấp dồn dập, thần sắc biến đổi, đây là, xuyên qua thế giới võ hiệp, liệu ta có còn là ta, hay là một con người, hoàn toàn mới. Chào mừng bạn đọc đến với thế giới của Thương Sinh, Giang Đạo.